Chương 808, Thánh Vương. Nam Minh Linh Châu, một vị bán thánh đột phá giam cầm, thành tựu thánh nhân, tăng thêm du lịch phương Tây Linh Châu thành tựu thánh nhân, Nam Minh Linh Châu xuất hiện hai vị thánh nhân, đương nhiên, cái này cũng không có gây nên oanh động, bởi vì các châu đều xuất hiện thánh nhân, mọi người cũng dần dần tiếp nhận, không giống Giao Trì Tiên Hậu lần thứ nhất xuất hiện thánh nhân kích động như vậy, thế nhưng là, một tin tức khác lại tạo thành oanh động, Nam Minh Linh Châu một vị thánh nhân vẫn lạc. Lúc trước du lịch phương Tây Linh Châu mà đột phá giam cầm thánh nhân vẫn lạc tại Nam Minh Linh Châu cấm địa. Tin tức này tạo thành oanh động, vô số người xôn xao, thánh nhân là tồn tại gì, tu hành đến loại tầng thứ này quá khó khăn, thế nhưng là, lại vẫn lạc, đặc biệt là tại thánh nhân số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay thời đại, cái này càng làm cho người khó mà tiếp nhận. Tin tức này truyền khắp năm châu, vô số người đều đang hỏi thăm tường tình, Nam Minh Linh Châu tổ mạch khôi phục, thánh nhân tiến đến dò xét, vì vậy mà bỏ mình. Nam Minh Linh Châu tổ mạch khôi phục, Nam Châu tổ mạch, Đông Thắng Thần Châu tổ mạch hoàn toàn biến mất không thấy, mặt khác các châu tổ mạch đều ở vào khô héo suy bại tình huống, nhưng là tối thiểu tổ mạch vẫn còn, cho nên các châu đối với Đông Thắng Thần Châu tới nói muốn phồn hoa nhiều, Nam Châu tổ mạch khô héo suy bại rất nhiều năm, không có chút nào khôi phục tình huống, đây cũng là vì cái gì các châu đưa ánh mắt phóng tới Đông Thắng Thần Châu nguyên nhân một trong, Đông Thắng Thần Châu tổ mạch là biến mất, chưa bao giờ suy bại qua, tích lũy nhiều năm như vậy, đến lúc đó vừa xuất hiện tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, thậm chí siêu việt thời kỳ viễn cổ, cho nên rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Đông Thắng Thần Châu, muốn chiếm cứ một chỗ cương vực, là về sau tính toán, mà lại các phương đều tiên đoán, Đông Thắng Thần Châu tổ mạch muốn xuất hiện, ánh mắt mọi người tập trung đến Đông Thắng Thần Châu tổ mạch bên trên, chỉ là không ngờ tới chính là, Nam Minh Linh Châu tổ mạch thế mà dẫn đầu khôi phục, Nam Minh Linh Châu tất cả người tu hành, đều cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng kỳ dị dũng mãnh tiến ra, đặc biệt là tại Nam Minh Linh Châu sinh trưởng ở địa phương người tu hành. Bọn hắn đều cảm giác được tự thân cảnh giới bình cảnh có chỗ buông lỏng, trong đó không ít người tu hành, trực tiếp thực lực đột phá giam cầm mà tăng vọt, đây là tổ mạch khôi phục nguyên nhân, vị này thánh nhân cũng là bởi vì đây, tiến nhập cấm địa, sau đó, vẫn là tại cấm địa, hắn tại trước khi chết trọng thương thở hơi cuối cùng chạy đến, chỉ để lại một câu, tổ mạch khôi phục, thánh vương tái hiện, câu nói này rất nhiều người không hiểu, không biết là nói tương lai có thánh vương, hay là nói hắn đã đụng phải thánh vương, thánh nhân không có cho đáp án, bởi vì hắn bỏ mình. Thế nhưng là rất nhanh, Nam Minh Linh Châu kịch biến cho bọn hắn đáp án, tại thánh nhân bỏ mình không đến bao lâu, Nam Minh Linh Châu đột nhiên chấn động, so với địa chấn còn kinh khủng hơn, tại thiên địa linh khí dâng trào ở giữa, Nam Minh Linh Châu cấm kỵ chi địa xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng, tại Nam Minh Linh Châu cấm kỵ chi địa, bỗng xuất hiện một tòa thành trì, không sai, chính là một tòa cự đại thành trì, như là thiên không thành, lơ lửng tại cấm kỵ chi địa phía trên, tòa thành trì này hùng vĩ, rung động lòng người, tọa lạc trên bầu trời. Liền như là một tòa thiên cung thành trì, trong thành trì, mọi người thấy vô số binh mã, trùng trùng điệp điệp, tụ tập cùng một chỗ, tại binh mã phía trước, có mấy cái khí tức tồn tại kinh khủng, cổ khí thế này có thế chèn ép thiên địa đều muốn sụp đổ một dạng, cho dù là thánh nhân cũng so ra kém, thánh vương, rất nhiều người trong nháy mắt liền sáng tỏ đây là tồn tại gì, sau đó bọn hắn nhìn thấy, thiên quân vạn mã cùng những này cầm đầu thánh vương, cùng một chỗ hoành đao chém xuống tới, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy tại cấm kỵ chi địa bầu trời, xuất hiện một vết nứt, đạo vết nứt này không phải rất lớn, chỉ có dài mấy chục mét, thế nhưng là chính là đạo vết nứt này, làm cho cả Nam Minh đột nhiên rung động, một mực an tĩnh cấm kỵ chi địa, cũng đột nhiên bạo động đứng lên, từ trong cái khe, chớp mắt xông ra vô số binh mã, những binh mã này mỗi một cái đều đạt đến thần thông cảnh, thật như là thiên binh thiên tướng một dạng, lãnh binh người lại là thánh nhân, bọn chúng trùng trùng điệp điệp lao xuống, thấy cảnh này người tu hành, đều sắc mặt trắng bệch. Hàng ý bay thẳng não ra, đây là tình huống như thế nào, nhiều cường giả như vậy xuống tới, đủ để quét ngang Nam Minh Linh Châu, đây đối với Nam Minh Linh Châu tới nói, là một trận đại kiếp nạn, có ít người thậm chí sợ hãi khóc lên, nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền thấy cấm kỵ chi địa bỗng bộc phát, một đạo quang trụ trực tiếp đánh tới, sinh sinh quét vào những người tu hành này trên thân, cái kia xông ra vết nứt thiên quân vạn mã, trong chớp mắt liền bị diệt sát bụi bặm đều không thừa, một màn này chấn nhiếp thành trì vô số người tu hành, bọn hắn dừng lại. Mà lúc này, cầm đầu thánh vương cấp cường giả, lấy ra cổ đế khí, không sai, chính là cổ đế khí, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy cổ đế chi uy, thánh vương tồn tại khu động cổ đế khí, cơ hồ có thể thể hiện ra cổ đế vĩ lực, lúc này bọn hắn xông ra vết nứt, mà tại bọn hắn xông ra một sát na, cấm kỵ chi địa lần nữa bộc phát, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh về phía những này thánh vương, mấy cái thánh vương mỗi người đều cầm trong tay cổ đế khí, lúc này cổ đế khí toàn diện khôi phục, như là cổ đế tái sinh một dạng. Ngăn tại tự thân phía trước, cái này như là số tôn cổ đế lâm thế, toàn bộ Nam Minh Linh Châu đều run run rẩy rẩy, vô số người tu hành lúc này đều nằm rạp trên mặt đất, cổ cổ uy áp này muốn để toàn bộ Nam Minh Linh Châu đều không chịu nổi. Cổ đế, hai chữ này quá mức nặng nề, chẳng lẽ Nam Minh Linh Châu có cổ đế tới là địch sao? Cổ đế khí bộc phát, chân chính có thể so với cổ đế chi uy. Cấm kỵ chi địa cột sáng bắn tới, tất cả mọi người không ôm ấp hy vọng, có thể diệt thiên quân vạn mã, há có thể diệt cổ đế. Có thế kết quả lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, những cổ đế khí kia thế mà đều bị đánh bạo, dù cho thể hiện ra cổ đế vĩ lực, vẫn như cũ bị đánh bạo. Cái này vượt quá tưởng tượng, tất cả mọi người đối với cấm kỵ chi địa có hiểu mới, cổ đế khí bị phá hủy, nhưng là cũng vì những thánh vương kia tranh thủ thời gian, mấy cái thánh vương còn có phía sau bọn họ một chút cường giả, vọt thẳng đi ra, mượn cơ hội này, vượt qua vết nứt, phóng tới các vương. Tại bọn hắn lao ra một sát na kia, vết nứt cũng biến mất, nguyên bản thành trì cũng chậm chậm ảm đạm hư ảo, nhưng là, cái kia xông ra cường giả nhưng như cũ để mỗi người đều trong lòng phát lạnh, thánh vương a, đây là không thể địch nổi tồn tại. Các châu chỉ là có được thánh nhân, thánh vương đơn giản chính là thiên nhất giống như tồn tại, đặc biệt là những cái kia biết một ít chuyện bất hủ cổ giáo, lúc này đều tuyệt vọng. Có thế sau một khắc, cấm địa chi địa đột nhiên bộc phát ra to lớn gào thét thanh âm, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, cấm kỵ chi địa đại hung, bay thẳng thiên khung mà đi, đại hung mang theo xiềng xích, giờ khắc này dung nhập trong cơ thể của bọn hắn, thẳng hướng những này thánh vương. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người, cấm kỵ chi địa đại hung. Tất cả mọi người cho rằng đây là đại ác tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn chúng thế mà thủ hộ Nam Minh Linh Châu, chẳng lẽ bọn hắn đều hiểu lầm, những tồn tại này là các châu thủ hộ thần hay sao? Không có người cho giải thích, đại hung cùng thánh vương đánh nhau, 123truyện.com